Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 03. Làm việc, Tosaka Jin nhận biết Kirigaya Suguha, cái này tuyệt không đáng giá hoài nghi. Dù sao Emiya ở trong group chat bên trong thượng truyền đại lượng anime cùng thông tin. Trong đó liền bao gồm đã từng đại hỏa Sword Art Online. Sunek, không hiểu liền hỏi. Kirigaya Suguha là ai a? Emiya, Sword Art Online thế giới nam nhân vật chính Kirigaya Kazuto muội muội. Kirigaya Suguha, hắn nhìn thấy thật sự có người thông qua điện thoại gia nhập group chat. Không thể không đối Suzumiya Haruhi lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới đối phương thế mà thật làm được. Cái này group chat khả năng thật muốn náo nhiệt lên. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm. Suzumiya Haruhi giống như ném ra mấy trăm điện thoại. Mà bây giờ, cái thứ nhất gia nhập group chat người đã xuất hiện. Kirigaya Suguha, kaka của ta đúng là Kirigaya Kazuto. Các ngươi thật nhận biết ta. Các ngươi không phải dị thế giới người sao? Vì sao lại nhận biết kaka ta? Emiya, A Liệt, thế mà biết chúng ta là dị thế giới người. Suzumiya Haruhi. Cái này đều muốn quy công cho ta rồi. Dù sao ta để Nagato tại tung ra điện thoại di động thời điểm. Lưu lại thông tin. Cầm tới điện thoại di động người chẳng những sẽ sử dụng điện thoại. Còn biết điện thoại di động lai lịch. Kirigaya Suguha. Suzumiya Haruhi. Cái tên này. Ta tại cầm tới điện thoại di động thời điểm xác thực tiếp nhận một đoạn tin tức. Phía trên nói ngươi chính là điện thoại di động người chế tạo. Suzumiya Haruhi, nói đúng ra, là ta cùng Nagato tạo vật. Emiya, nếu như ta không có nhớ lầm, Haruhi là ném chỗ điện thoại di động thời điểm. Nói qua chỉ có cần trợ giúp người, mới có thể đạt được nó. Đúng không, Suzumiya Haruhi? Không sai, Emiya, cho nên, Kirigaya Suguha tiểu thư, ngươi cần trợ giúp, Kirigaya Suguha, không sai. Ta cần giúp ta, kaka của ta Kirigaya Kazuto hắn gặp nguy hiểm. Tosaka Jin, người kaka Kirigaya Kazuto gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là sao? Kirigaya Suguha, không sai, chính là sao? Nàng hiện tại đã không xoắn suýt đám người này vì sao lại biết mình cùng mình kaka. Thậm chí biết mình kaka gặp được phiền toái gì. Dù sao ngay cả xuyên qua thế giới điện thoại đều có thể chế tạo ra. Biết những này đương nhiên đi. Emiya, cho nên, người kaka bị vây ở sau đã thời gian dài bao lâu? Kirigaya Suguha, một tuần, kaka ta đã bị vây ở sau một tuần lễ. Emiya, mới một tuần a? Điều này nói rõ kịch bản vừa mới bắt đầu đi. Suzumiya Haruhi, vừa mới bắt đầu không vừa vặn sao? Vừa mới bắt đầu cái này chẳng phải là nói đại gia bây giờ còn chưa có chết. Lại hoặc là chết không nhiều. Đúng là chúng ta hẳn là ra tay thời cơ a. Nếu như tại muộn một tháng lời nói. Vậy thì phiền toái. Nàng cũng nhìn qua Sword Art Online. Rất rõ ràng sao vận hành cái thứ nhất tháng. Liền có hơn 2.000 người bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong. Mà bây giờ mới một tuần lễ. Chết hẳn là sẽ không quá nhiều. Mai Shiranui, cho nên nói Kayaba Akihiko có phải bị bệnh hay không a? Hướng tới dị thế giới liền tự mình đi tìm a? Làm gì để một vạn cái người chơi bồi tiếp hắn đùa chơi chết vong trò chơi a, Emiya? Người cũng nói hắn có bệnh. Ai biết bệnh tâm thần mạch suy nghĩ là cái dạng gì? Suzumiya Haruhi, nói tóm lại, chúng ta lập tức ra tay đi. Ngăn lại Kayaba Akihiko. Giải phóng tất cả người chơi. Emiya, chuyện này cần nhờ đại manh thần. Nagato đại manh thần, ta không có vấn đề. Nàng cũng nhìn qua Sword Art Online. Đối với kịch bản, cùng giả lập tiềm hành kỹ thuật cũng không lạ lẫm. Mặc dù Kayaba Akihiko khóa cứng hệ thống, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Nhưng loại kỹ thuật này ở trước mặt nàng, thực sự là quá mức ấu trĩ. Chênh lệch của song phương cũng không phải trời và đất đơn giản như vậy. Mà là kém không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Suzumiya Haruhi, Chuyện này liền giao cho ta. Ta hiện tại liền đi giải cứu đám kia bị vây ở trong trò chơi người. Đồng thời đem Kayaba Akihiko bắt lấy. Giao cho cảnh sát. Emiya, có đại manh thần ra tay. Tự nhiên không có vấn đề. Kirigaya Suguha đúng không? Kirigaya Suguha. À, ta tại. Emiya, ngươi liền yên tâm 120% tốt. Hiện tại đi ngươi bệnh viện thăm hỏi ca ca của ngươi đi. Không bao lâu, ngươi ca ca sẽ tỉnh lại. Kirigaya Suguha đột nhiên giật mình. Thật sao? Emiya, yên tâm đi. Không gạt người. Ngươi suy nghĩ một chút. Tự liền ngươi trong tay điện thoại đều là đại manh thần chế tạo. Chẳng lẽ lại chỉ là sao còn có thể ngăn lại đại manh thần hay sao? Kirigaya Suguha nghe xong, không chút do dự tin tưởng. Thật phi thường cảm tạ các ngươi. Ngay sau đó, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Kirigaya Suguha, cái kia, xin hỏi, ta hẳn là như thế nào báo đáp các ngươi? Ta chẳng qua là một cái phổ thông thông học sinh trung học. Tiền trong tay rất ít, bất quá ta có thể hướng cha mẹ của ta vay tiền. Đương nhiên tương lai cũng có thể kiếm tiền trả lại cho các ngươi. Xin hỏi ta hẳn là còn bao nhiêu tiền phù hợp? Mai Shiranui, vì cái gì chủ đề sẽ lập tức lệch ra đến tiền trên người? Nami, cái này ta có thể lý giải. Các ngươi cảm thấy trợ giúp đối phương đương nhiên. Nhưng ở Kirigaya Suguha xem ra, trên thế giới nhưng không có vô duyên vô cớ yêu. Muốn người khác trợ giúp mình là phải trả giá thật lớn. Nami, đối với một cái nữ hài tử mà nói, tiền đại khái chính là mình duy nhất có thể lấy nỗ lực đồ vật đi. Mai Shiranui, thì ra là thế, là như thế này à. Bất quá Kirigaya Suguha, chúng ta không cần đòi tiền. Kirigaya Suguha, vậy các ngươi cần gì? Emiya, lần này trợ giúp chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi. Ngươi không cần giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Kirigaya Suguha, cái này. Này làm sao có thể? Emiya, không có gì không thể. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Chỉ thế thôi. Nami, Kirigaya Suguha, nếu như ngươi không có biện pháp tiếp nhận hảo ý của bọn hắn, có thể vì hắn làm việc. Kirigaya Suguha, làm việc, ta cần làm cái gì sao? Nami, ta nhớ được ngươi luyện tập kiếm đạo đi. Ngươi có thể từ Emiya nơi này nhận lấy hạt giống sức mạnh. Sau đó trở thành ngươi chỗ thế giới kiếm đạo người thứ nhất. Sau đó tại kiến lập một cái đạo trường. Đem hạt giống sức mạnh gửi đi cho những người khác. Kirigaya Suguha, hạt giống sức mạnh, đó là cái gì? Nami, chính là một viên siêu phàm lực lượng hạt giống. Có được hạt giống này về sau, ngươi liền có thể có được siêu phàm chi lực. Nếu như kiên trì luyện tập kiếm đạo, bồi dưỡng hạt giống sức mạnh, một kiếm chảm sát, một kiếm khai sơn không đáng kể. Nói không chừng chờ ngươi đại học tốt nghiệp, liền có thể trở thành ngươi chỗ trên thế giới lợi hại nhất kiếm thánh. Kirigaya Suguha, ai, đây coi như là báo ân sao. Bất kể thế nào nhìn cái này đều xem như phúc lợi đi. Nami, cho nên, phổ biến hạt giống sức mạnh mới là công việc của ngươi à. Việc ngươi cần chính là trở thành kiếm thánh về sau. Đem những này hạt giống gửi đi đến toàn thế giới. Kirigaya Suguha, ta vẫn là không biết rõ. Nami, hạt giống sức mạnh người sở hữu sau khi chết. Hắn cả đời tích lũy lực lượng cùng tri thức. Sẽ trở về Emiya trên thân. Trở thành Emiya chất dinh dưỡng. Kirigaya Suguha, A Liệt, là thế này phải không? Emiya, chính là như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.